Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Sơn Tặc vào thành. Biện Ỉnh Nguyệt quá muốn đột phá đồng cốt cảnh, không đột phá đến đồng cốt cảnh, mặc nàng lại bị gia tộc coi trọng, nhưng thân là nữ tử, tác dụng duy nhất chính là dùng để thông gia, gả cho ai hoàn toàn do không được nàng lựa chọn, nhưng là... Biện Ỉnh Nguyệt không muốn dạng này, cho nên nàng phải nhanh một chút đột phá đồng cốt cảnh, thành tựu đồng cốt cảnh. Vậy nàng ở gia tộc chính là trụ cột vững vàng đồng dạng tồn tại. Gia tộc là tuyệt không có khả năng lại buộc nàng gả cho người nào chọc giận nàng. Nàng đi thẳng một mạch, vậy chỉ có thể là gia tộc tổn thất, cho nên nàng cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bằng không mà nói, lấy nàng Biện gia đại tiểu thư thân phận, lại thế nào khả năng lấy lễ hướng một cái nho nhỏ sinh quang cảnh thỉnh giáo đâu? Diệp Vân nói, người cũng đã tu đến thiết nhục cảnh viên mãn. Vâng, Biện Ỉnh Nguyệt gật đầu. Vậy kế tiếp 2 tháng, ta giúp người đem trạng thái thân thể lại đề thăng một chút. Lại luyện một viên đồng cốt đan, đột phá không khó. Diệp Vân thuận miệng nói ra, bất quá, 1 vạn lượng bạc chỉ là giá chỉ đạo, đồng đan mà nói, ngươi cần mặt khác xuất tiền, trong tay hắn liền có 2 viên đồng cốt đan, lần này cũng không cần phiền toái, trực tiếp bán cho vị đại tiểu thư này liền tốt, không có vấn đề. Biện Ứng Nguyệt lần nữa gật đầu, làm Biện gia đại tiểu thư, nàng thực sự không thiếu tiền. Diệp Vân không khỏi âm thầm hâm mộ, lão cha cũng có thể như thế ra sức liền tốt, bất quá, coi như Diệp gia nhưng so sánh Biện gia, cũng chỉ có thể cung cấp hắn hiện tại tu luyện, chờ hắn đi trên đồng cốt cảnh về sau đâu, khẳng định theo không kịp, cho nên, trừ phi Diệp Trường Quan là nguyên thai cảnh, lúc này mới có thể là Diệp Vân cung cấp từ thấp đến cao tất cả tài nguyên tu luyện. Chính mình kiếm lời đi, không cầu người, Diệp Vân bắt đầu chỉ đạo Biện Ỉnh Nguyệt, chủ yếu là để nàng đem thân thể tiềm năng tiến một bước phóng xuất ra. Nàng không cách nào phóng ra một bước cuối cùng, là bởi vì còn không có đem thiết nhục cảnh đào móc đến cực hạn. Cho nên, Diệp Vân liền muốn đưa nàng tiềm năng bước đi ra. Đến lúc đó, 1 viên đồng cốt đan xuống dưới. Cam đoan nước đến con đường 19 tuổi liền tu đến thiết nhục cảnh viên mãn. Thiên phú là tuyệt đối không có vấn đề. Vì không chiếm dụng chính mình luyện thể thời gian, Diệp Vân đều là ở buổi tối đoạn thời gian tiến hành chỉ điểm. Cho nên, Biện Ỉnh Nguyệt khó tránh khỏi liền sẽ cùng Ninh Kiều gặp được. Biện Ỉnh Nguyệt cố nhiên là Ninh Kiều tuyệt sắc kinh diễm. Mà Ninh Kiều cũng hâm mộ Biện Ỉnh Nguyệt trên người tán phát ra tự tin. Đại khí, nàng âm thầm suy nghĩ, nếu là mình cũng có thể giống như Biện Ỉnh Nguyệt dũng cảm. Vậy nàng liền dám chủ động nói chuyện với Diệp Sư Huynh đi. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không thiếu dũng khí. Bằng không mà nói, trước đó Triệu Linh Hỏa đến tìm Diệp Vân phiền phức, nàng cũng sẽ không đứng ra. Đây mới thật sự là dũng khí, chỉ là nàng hoàn toàn không có ý thức được thôi. Nhoáng một cái, lại là 1 tháng trôi qua, Diệp Vân tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Bất quá, toàn bộ bị hắn mua dược liệu, bản thân hắn vẫn là người nghèo rớt mồng tơi. Bạch Tượng Thành bên ngoài, 1 nhóm 7 người ngay tại đi đường. Hùng thiếu, chúng ta thật muốn tiến Bạch Tượng Thành. Một người hỏi. Cầm đầu chính là tên chừng 30 tuổi thanh niên nam tử. Hắn thân hình cao lớn, giữ lại 2 phiết ria mép, tướng mạo vẫn rất đẹp mắt. Nghe vậy, hắn cười ha ha một tiếng. Tại trong trại đều nhàm chán chết rồi, không còn ra đùa nghịch một chút, tiểu gia sẽ im lìm hỏng. Bạch Tượng Thành thế nhưng là có đồng cốt cảnh cường giả. Vạn nhất bị người nói chuyện lúc trước muốn nói lại thôi thì tính sao? Biết chúng ta là Thiên Phong trại, bọn hắn còn dám đụng đến bọn ta hay sao? thanh niên nam tử khác không quan tâm. Hùng thiếu, trại chủ uy danh chỉ có thể bảo đảm quan binh không đến đánh chúng ta trại. Nhưng là, chúng ta chủ động đưa đi lên cửa, người khác cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lại có người khuyên nhủ, được rồi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn gọi Trịnh Hùng, chính là thiên phong trại tổng trại chủ Trịnh Tán con trai độc nhất. Bản thân cũng có thiết nhục cảnh tu vi. Chúng ta đi bắt cóc mấy cái nơi đó phú hào hậu đại. Bắt chẹt một khoản tiền. Lại đi mặt khác thành thị tiêu giao mấy ngày. Trịnh Hùng đã là quyết định chủ ý. Khác sáu người đều là không còn dám khuyên. Bất quá, bắt chẹt sự tình bọn hắn có thể làm hơn nhiều. Mà lại, bọn hắn từng cái đều là thiết nhục cảnh. Muốn bắt cóc mấy cái phú nhị đại còn không đơn giản sao? Bình thường, những gia đình có tiền này cũng sẽ không báo quan, sẽ chỉ dùng tiền tiêu tai. Cho nên, bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, khẳng định có kinh không hiểm, mà cầm tới tiền chuộc đằng sau, bọn hắn liền có thể đi những thành thị khác ăn chơi đàng điếm. Ngẫm lại cũng làm cho bọn hắn có chút kích động nhỏ. Dù sao trong trại xác thực không có gì giải trí hoạt động. Một đoàn người làm cải trang, rất dễ dàng liền xâm nhập vào trong thành. Sau đó, bọn hắn chia ra tìm hiểu, những gia đình có tiền này hậu đại cũng đều ở nơi nào. Hùng thiếu, có, hôm nay Tam Đạo Học Viện Hỏa Viện rất nhiều học sinh tại Bách Hoa Lâu liên hoan. Chúng ta nếu là đi qua, nhất định lấy một mẻ hốt gọn. Có thủ hạ tìm hiểu tình báo trở về bẩm báo. Nhưng là, lập tức có người phản đối. Không thể, hỏa viện đệ tử đều là thiết nhục cảnh. Cũng không tốt đối phó. Mà lại, chỉ cần có cá lọt lưới. Sự tình làm lớn chuyện. Chúng ta cũng không tốt kết thúc. Trịnh Hùng lại là vỗ bàn một cái. Tốt, liền tuyển bọn hắn. Sợ cái gì? Bản thiếu mang theo Nguyễn Cân Tán. Cho bọn hắn ăn, cho dù là bọn họ đều là thiết nhục cảnh cực tinh vị thì như thế nào? Từng cái còn không phải thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Hắn kiểu nói này, tự nhiên không có người phản đối nữa. Biện Ỉnh Nguyệt, Triệu Linh Hỏa tổ cái bữa tiệc, mở tiệc chiêu đãi Diệp Vân. Đồng thời còn có hỏa viện rất nhiều học sinh, cũng là vì cảm tạ Diệp Vân một tháng này chỉ đạo. Bọn hắn xác thực tiến bộ cực lớn, làm chủ nhân, bọn hắn đương nhiên sớm liền đi tới địa phương, sau đó, liền chờ Diệp Vân đến đây, khách nhân không tới, bọn hắn trước hết uống trà, bất quá, uống vào, bọn hắn lại là đột nhiên phát hiện, thân thể đúng là trở nên mềm mại đứng lên, chuyện gì xảy ra, ha ha, các người đều trúng Nguyễn Cân Tán. Ở sau đó trong vòng 3 canh giờ, các người đều sẽ toàn thân hiện lực, cho nên, cũng không nên nghĩ lấy phản kháng. Chúng ta thiên phong trại chỉ là đến phát tài, trói lại các ngươi, hướng trong nhà của các ngươi muốn chút tiền tiêu, sẽ không đả thương các ngươi. Trong cười to một tiếng, Trịnh Hùng lóe sáng đăng tràng, hắn rất ưa thích loại cảm giác bị đám người nhìn chăm chú này. Cho nên, biết rất rõ ràng vào thành làm một phiếu là chuyện rất nguy hiểm. Hắn vẫn còn muốn khư khư cố chấp. Thiên phong trại, Biện Ỉnh Nguyệt, tất cả mọi người là giật mình. Không nghĩ tới nhóm sơn tặc này đúng là như vậy gan to bằng trời. Lại dám chạm vào trong thành tới. Đi mau, bọn hắn ăn Nguyễn Cân Tán. Toàn thân hiện lực, chiến lực khó xách, giao thủ đương nhiên là không thực tế. Chỉ có chạy, dù là có một người đi ra ngoài, liền có thể cầu cứu. Những sơn tặc này cuồng vọng như vậy, lại dám giết vào trong thành đến. Không sợ rơi đầu sao? Đám người nhao nhao phá vây. Nhưng là, bọn hắn tay chân vô lực, mới vừa vặn dâng lên thân hình, liền bị sơn tặc nhấn xuống đến. Dùng gân châu một chói, liền thực sự không có một tia sức phản kháng. Nhưng là, Biện Ỉnh Nguyệt chính là thiết nhục cảnh viên mãn, càng là tại Diệp Vân chỉ đạo dưới, lại khai phát đã xuất thân thể một chút tiềm năng, cho nên nàng lại tạm thời chế trụ Nguyễn Cân tán dược lực. Bành, nàng phá cửa sổ mà ra. Không tốt, mau đem nàng bắt trở lại. Trịnh Hùng kêu lên, thứ nhất, bọn hắn còn không có chạy ra thành, không thể dò gì tiếng gió. Thứ hai, Biển Ỉnh Nguyệt dáng dấp xinh đẹp như vậy, để hắn động tà niệm rồi. Lập tức có bốn tên sơn tặc đuổi theo. Biển Ỉnh Nguyệt mặc dù tạm thời đè xuống Nguyễn Cân tán dược lực, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bền bỉ. Bọn hắn hơi chút truy kích, hẳn là có thể đem nàng này cầm xuống. Hiu hiu hiu, trước sau năm người đều là bay tán loạn. Biển Ỉnh Nguyệt hướng về học viện mà đi, bởi vì nàng khoảng cách học viện gần nhất, mà Tam Đạo học viện thế nhưng là có đồng cốt cảnh cường giả trấn giữ. Tùy tiện xuất động một cái, liền có thể đem bảy tên sơn tặc toàn bộ trấn áp. Nhưng mà, không có chạy mấy bước, nàng liền cảm thấy thân thể như nhũn ra. Nàng bất động còn tốt, tạm thời còn có thể đè ép được dược lực. Nhưng khẽ động này, dược lực bạo động, lại là làm sao cũng ép không được. Lập tức, thân hình của nàng nghiêng một cái, từ không trung trực tiếp ngã xuống, mắt thấy là phải quẳng cái mặt hướng địa. Biển Ỉm Nguyệt không khỏi hoảng hốt. Trên thực tế, quẳng một chút hay là việc nhỏ, nhưng là rơi vào sơn tặc chi thủ, nàng xinh đẹp như vậy, hậu quả tuyệt không có thể tưởng tượng. Nhưng mà còn không có rơi trên mặt đất, nàng liền phát hiện bị người tiếp nhận, không phải sơn tặc Diệp Vân, hắn vừa vặn tới phó ước, vừa lúc liền bắt gặp một màn này. Đi mau, có sơn tặc vào thành, trói lại Triệu Linh Hỏa bọn hắn. Biển Ỉnh Nguyệt lập tức nói ra trọng yếu nhất tin tức. Hiu hiu hiu hiu, bốn tên sơn tặc cũng là xuất hiện, đem Diệp Vân bao vây lại. Tiểu Bạch Kiểm, nếu bị ngươi đụng phải, vậy ngươi liền tự nhận xui xẻo. Có Danh Sơn cười mờ ám hì hì nói. Sơn tặc, Diệp Vân nhìn lướt qua Thiên Phong Trại, hắn hiện tại cũng biết Thiên Phong Trại thật sự là một cái đại sơn ổ trộm cướp, chiếm cứ tại toàn bộ Tiền Vương quận thành thị chung quanh. Vốn nhờ là Trịnh Tán có thể là hoàng đế con riêng, quan phủ không dám diệt, chỉ là bị động phòng ngự, dẫn đến nhóm sơn tặc này không gì sánh được phách lối. Hiện tại thế mà chạy đến Bạch Tượng thành đến trói người rồi. Biết liền tốt, cam chịu số phận đi. Một tên sơn tặc giết tới đây, hắn nhưng là thiết nhục cảnh tiểu tinh vị, tinh lực bạo phát xuống, lực lượng tiếp cận 9,000 cân. Diệp Vân nhướng mày, đưa tay tới, một phát bắt được người kia đánh tới nắm đấm, sau đó bắt đầu vung lên. Cái gì? Còn lại ba tên sơn tặc đều là kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Vân thực lực lại mạnh như vậy. Bành! Diệp Vân đưa trong tay sơn tặc đập ra ngoài. Lập tức, hai tên sơn tặc đụng vào nhau, đều là người ngã ngựa đổ. Hắn thừa cơ liền xông ra ngoài, huy quyền gấp oanh hai gã khác sơn tặc. Hắn là thực lực gì? Đối phó mấy cái này thiết nhục cảnh tiểu tinh vị căn bản không cần vận dụng tinh kỹ, chỉ cần tùy ý phát huy là được rồi. Vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu công phu, hai tên sơn tặc này liền bị Diệp Vân đánh sập trên mặt đất, đã mất đi hành động chi lực. Mà lúc này, sơn tặc đụng vào nhau kia mới rốt cục phân ra. Sau đó, bọn hắn kinh hãi, chỉ có ngần ấy thời gian, hai tên đồng bạn liền được giải quyết. Diệp Vân không nói nhảm, tiếp tục triển khai công kích, lại bất quá mấy chiêu mà thôi, hai tên sơn tặc này cũng đổ xuống dưới. Biển Ỉm Nguyệt nhìn ở trong mắt, không khỏi trong lòng chấn kinh. Nếu như nàng còn tại trạng thái toàn thịnh như vậy, phải giải quyết bốn tên sơn tặc này cũng không cần tốn hao tay chân gì. Nhưng là nàng thế nhưng là thiết nhục cảnh viên mãn a, mà Diệp Vân đâu, sinh quang cảnh thôi. Thiếu niên nhỏ hơn nàng 3 tuổi này Tại sao càng như thế yêu nghiệt? Diệp Vân nhìn về phía cách đó không xa Tửu Lâu. Thân hình nhảy ra, giết tới. Các ngươi đem cái kia nữ a. Trịnh Hùng còn tưởng rằng thủ hạ trở về, không nghĩ tới lại thấy được một tên thiếu niên. Ngươi là ai? Diệp Vân cười một tiếng. Huy quyền giết tới, thật to gan. Không cần Trịnh Hùng hạ lệnh, còn lại hai tên sơn tặc lập tức liền hướng về Diệp Vân nhào tới. Bành, bành, bành. Diệp Vân chỉ là vung ra hai quyền, hai người này liền bay ngang ra ngoài, xinh xinh đem vách tường đụng xuyên. Người thì là cắm ở bên trong, còn tại nhoáng một cái nhoáng một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.